Live in a new world of Beth Yasuo, chương 21 ma thuật tối thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi bước vào trong guild, mọi thứ vẫn như thế, những chiếc bàn kế, cái bảng nhiệm vụ và rất nhiều thứ khác, và cả hành động của mọi người nữa vẫn quay lại nhìn tôi, thật là nhớ quá đi mà. Kaido, này đó có phải là tiếng tên nào đấy? Mọi người đang bàn tán xì xào gì đó thì phải, kệ đi, mình cần phải tìm Mari đã. Tuy nhiên cô ấy đã tìm thấy tôi trước. Kaido, San, thật sự là anh sao? Mari, yêu Mari. Kaido, hức hức, hu hu hu hu hu. Mari, cô ấy bắt đầu khóc và chạy vào ôm tôi. Chết thật, bộ em ấy không biết ngại à? Ơ Mari, khoan đã, mọi người đang nhìn kia. Kaido, hu hu, Mari, thôi nào, thả anh ra đi. Kaido, rút cục là anh đã đi đâu hả? Anh đã hứa với ba em là một tuần sau sẽ trở lại, nhưng rút cục anh đã đi đâu suốt 5 tháng qua hả? Mari, hả, cái gì cơ 5 tháng á? Kaido, phải, Mari, anh mới đi một tuần mà anh đã ở trong khu rừng. À, chết rồi, mình quên mất chỗ đó phù hợp để tập luyện, nhưng một giờ trong đó bằng tới một ngày ngoài này. Kaido, anh là đồ ngốc sao anh lại dám bỏ em lại một mình cơ chứ, anh có biết em nhớ anh thế nào không? Mari, ơ, anh xin lỗi. Kaido, cuối cùng tôi để cô ấy ôm tôi mà khóc đến lúc thấm mệt và thiếp đi, tôi đã đưa cô ấy lên phòng của Mikio để nói chuyện với ông ta. Chấm, thật là tôi đã chờ cậu suốt từ đó tới giờ, chúng tôi còn nghĩ là đã xảy ra chuyện gì với cậu rồi. Mikio, hai, tôi cũng quên mất vụ đấy. Kaido, dù sao thì chào mừng cậu trở về. Kaido à, Mikio. Cảm ơn nhé, Kaido, à phải rồi, tuy không muốn thông báo tin buồn cho cậu nhưng Brand, chủ nhà trọ nơi cậu đã từng ở, đã chết rồi. Mikio, cái gì cơ? Kaido, có vẻ như vào ngày cuối cùng của tuần sau khi cậu đi, một tên phê cần nào đó đã vào quán và gọi món ăn nổi tiếng dạo đó của tiệm, nhưng vì không đủ thành phần nấu ăn nên không thể phục vụ được, và rồi hắn nổi điên lên và tấn công ông ấy, lúc ấy không có một mạo hiểm giả nào đang trong quán, và khi những lính gác tới nơi thì hắn đã cao chạy xa bay sau khi đánh Brand đến mức bị thương trầm trọng. Mikio, chết tiệt, tôi sẽ giết hắn, nhất định là phải thế. Kaido, hắn ta đã cao chạy xa bay rồi. Dù sao thì hai cô gái đâu, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc kiểm tra thăng hạng. Kaido, không, ta sẽ tổ chức cuộc thi ấy đúng theo thời hạn. Hẹn gặp lại vào 5 tháng trước. Tạm biệt, Kaido, này ý cậu là, Mikio, không cho ông ấy hỏi hết câu, tôi dịch chuyển tới chỗ Karin. Nhờ khả năng cảm nhận ma thuật tôi dễ dàng xác định được vị trí một người và dịch chuyển tới đó. Kaido, San, Karin, chắc cô biết chuyện gì xảy ra rồi nhỉ? Kaido, phải, đã 5 tháng trôi qua kể từ lúc chúng ta đi khỏi đây ở ngoài này. Karin, có quá nhiều việc đã xảy ra trong thời gian ấy. Kaido, vậy anh tính làm gì? Karin, đầu tiên ta phải đi tìm Diane, sau đó sẽ tính tiếp. Kaido, được rồi, Karin, rất nhanh chúng tôi đã tìm ra Karin và dịch chuyển ngược lại khu rừng hắc ám. Vậy anh tính xử lý vụ này ra sao? Karin, ta sẽ chờ ngược lại thời điểm đó. Kaido, không lẽ anh biết dùng ma thuật thời gian? Karin, chẳng phải đó là ma pháp trong huyền thoại mà chưa ai dùng được sao? Ngay cả thập nhị đại pháp sư của cổ quốc Volari cũng đã chết khi cố thực hiện phép thuật đó. Diane, tôi không cần biết mấy người đó là ai, nhưng cô phải biết một điều. Kaido, điều gì? Diane, tôi không phải họ, ma thuật tối thượng, truyền dịch không? Thời gian, một ma trận phép thuật mang hai màu đêm trắng xuất hiện dưới chân của ba chúng tôi, và một lúc sau viền ngoài của ma trận chiếu thẳng lên tạo thành một cột sáng kỳ bí nằm giữa khu rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Karin, ma thuật này ngốn của tôi rất nhiều ma lực, có lẽ tôi sẽ không thể duy truyền được sau khi tới nơi, vậy nên hãy. Ư, Kaido, hãy gì cơ chứ hả? Kaido, này anh sao thế? Kaido, đừng có chết đấy. Karin, tôi đã ngất đi trước khi kịp nói ra điều tôi cần nói. POV tác, tại khu rừng hắc ám, thời điểm sáng ngày thứ 7 của tuần luyện tập, ngay tại giữa khu rừng một cột sáng với hai màu đen trắng đan xen vào nhau xuất hiện. Sau khi cột sáng biến mất, ở đó là ba bóng người. Karin, Diane và Kaido, họ đã thành công trở về thời điểm này nhờ ma thuật của Kaido, nhưng cái giá phải trả là bình ma lực của Kaido gần như đã cạn kiệt. Này Kaido, anh mau dậy đi, anh làm sao thế? Diane đang khóc bên cạnh Kaido đang ngất lịm đi vì sự thiếu hụt ma lực đột ngột. Anh ấy mất quá nhiều ma lực, nếu không tìm cách phục hồi ma lực cho anh ấy thì anh ấy sẽ chết mất. Karin, không, không thể nào. Kaido, trong khi Diane thì khóc, còn Karin thì tìm cách để cứu Kaido, người đã giúp đỡ cô trong suốt một tuần qua đang nằm đó chờ chết, thì một cổng Tori được mở bên cạnh họ. Từ bên trong lần lượt ba cô gái bước ra. Người đầu tiên là Kagera, người mang trên mình một bộ kimono và mái tóc trắng muốt. Tiếp sau đó là Mizuna, cô gái với màu tóc xanh với cặp sừng nhỏ trên đầu. Cuối cùng đó là Kanari với mái tóc tím đặc trưng của cô. Các người là ai? Các người tính làm gì? Diane, ngay khi nhìn thấy ba người họ, Diane đã phản ứng ngay lập tức, cô cầm lên thanh kiếm của mình cố bảo vệ Kaido. Phiền cô hạ vũ khí xuống, chúng tôi đều là những đầy tớ trung thành của Kaido. Sama, ngài ấy đã lệnh cho Kagera đây phải đưa hai người đi tới Gyu để làm bài kiểm tra, còn hai người chúng tôi sẽ hồi phục và đưa ngài về nhà trọ của mình. Mizuna, làm như tôi tin cô ấy, đột ngột bước ra từ cánh cổng đó với cả cặp sừng của cô nữa. Không thể nào có chuyện mà cô tới giúp được. Diane, tin hay không tùy cô, nhưng cứ mỗi một giây cô ngăn cản chúng tôi thì thời gian sống của ngài ấy sẽ rút dần. Vậy nên tôi sẽ cho cô 3 giấy để quyết định. 1, 2, 3, hết giờ và quá chậm. Kagera đưa họ đi. Mizuna, cái gờ, Diane, hai cô gái biến mất trong tích tắc. Ngay lập tức Mizuna chạy lại và truyền ma lực của mình cho Kaido. Chỉ vài phút sau đó Kaido bắt đầu chớp mắt và tỉnh dậy. Là Mizuna đấy à Kaido? Là tôi đây thưa chủ nhân. Mizuna, chẳng phải ta đã nói rồi sao, không cần gọi ta là chủ nhân cơ mà. Kaido, dạ vâng Kaido, Sama, Mizuna, Kaido là ổn rồi, Kaido, đó là những câu nói cuối cùng của Kaido trước khi thiếp đi vì mệt. Kaido à, anh đã làm rất tốt rồi, phần còn lại hãy để chúng em lo, Kanari giúp tôi được anh ấy về nhà trọ nào. Mizuna, giống như lần trước ba bóng người còn lại đều đã biến mất khỏi khu rừng. Bây giờ khu rừng đã trở nên yên ắng hoàn toàn khác xa với vài phút trước. En chép, cách chương.